Cung nữ đấu tranh hàng ngày. Chương 39. 39. Dạy nữ nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung chỉ có một phụ nữ mang thai như nàng, vốn cực kỳ bắt mắt. Các phi tần khác đều coi nàng là cái gai trong mắt, muốn diệt trừ nhanh chóng. Nàng sợ rụt vào trong cung cũng có người nghĩ hết biện pháp đến hại nàng. Nếu không ước thúc cung nhân, ai biết sẽ trêu chọc tới chuyện gì. Kinh nghiệm kiếp trước khiến nàng không dám khinh thường bất cứ ai trong cung. Cung Vĩnh An, Tuệ Phi sắc mặt khó coi ngồi ở trên đỉnh, ở bên cạnh nàng, nhị công chúa đang khóc đến thở không ra hơi. Vũ ma ma của nhị công chúa cùng những cung nhân còn lại hầu hạ nhị công chúa quỳ trên mặt đất run rẩy. Vũ ma cùng những cung nhân này đều bị đánh, giờ phút này lại bị Tuệ Phi gọi tới quỳ ở chỗ này. Bổn cung tín nhiệm các ngươi, đem điện hạ giao cho các ngươi chính là đối với bổn cung như vậy sao? Nhìn cung nhân quỳ trên mặt đất, Tuệ Phi tức giận không đánh một chỗ. Kéo xuống đánh, sinh tử bất luận, nương nương tha mạng a, các cung nhân nhao nhao cầu xin tha thứ. Vũ ma ma sụi lơ khóc đến nước mũi chảy ròng ròng. Nương nương tha mạng, điện hạ, mắt thấy vũ ma nhào tới muốn kéo kéo, sắc mặt Tuệ Phi trong nháy mắt liền trầm xuống, quát. Còn không mau kéo xuống, cung nhân vội vàng tiến lên giữ vũ ma ma lại, vũ ma ma còn muốn giãy giụa kêu lên. Lại bị người che miệng kéo ra ngoài. Nhị công chúa làm sao từng thấy qua trận chiến như vậy. Lập tức sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, sợ hãi nhìn Tuệ Phi, muốn nói cái gì lại không dám mở miệng. Thấy người bị kéo xuống, sắc mặt Tuệ Phi lúc này mới hòa hoãn một chút, lạnh mặt nói với nhị công chúa. Doanh nhi, mẫu phi cùng ngươi nói qua bao nhiêu lần, không thể cùng đại công chúa lui tới, ngươi vì sao không nghe? Mẫu phi, vậy. Ngày đó là đại tỷ tỷ đến tìm ta. Ta không có. Nhị công chúa khóc đến tức giận không thở nổi. Dù sao cũng chỉ là một hài tử 4 tuổi. Nàng thật sự bị dọa. Nàng bảo ngươi đi tìm lăng quý nhân gây phiền toái ngươi liền đi. Ngươi có phải là não lợn không? Lời mẫu phi ngươi không nghe, lại nghe đại tỷ tỷ ngươi. Đối với nữ nhi ngu xuẩn của mình, Tuệ Phi quả thực là hận sắt không thành thép. Đại tỷ tỷ nói phụ hoàng có đệ đệ sẽ không thương ta. Nhị công chúa khóc lóc, mẫu phi nói doanh nhi muốn phụ hoàng thích, cho nên doanh nhi mới không muốn đệ đệ. Nghe nữ nhi nói xong, trong mắt Tuệ Phi hiện lên một tia ám quang, nàng chậm lại thanh âm, nói. Cho dù như thế, ngươi cũng không thể trực tiếp đi tìm lăng quý nhân, ngươi cũng nghĩ tới, nếu lăng quý nhân thật sự xảy ra chuyện, phụ hoàng ngươi sẽ đối xử với ngươi như thế nào? Đến lúc đó sẽ đối xử với mẫu phi như thế nào? Mẫu phi, là doanh nhi sai rồi. Doanh nhi không nên nghe lời đại tỷ tỷ, đi tìm lăng quý nhân. Xử trí cung nhân bên cạnh nữ nhi, tức giận trong lòng Tuệ Phi cũng tiêu tán một chút. Nàng cũng hiểu được nữ nhi nhà mình bị người ta dùng súng. Hơn nữa nữ nhi còn nhỏ, lập tức thái độ liền mềm nhũn xuống. Nàng ôm lấy nữ nhi, lấy khăn tay lau đi nước mắt cho nữ nhi, nói. Lần này lăng quý nhân không có việc gì, phụ hoàng ngươi cũng chỉ là cho ngươi suy nghĩ, lần sau ngươi cũng không thể lỗ em mở áng như vậy, ngươi nhớ kỹ lời mẫu phi nói, về sau mặc kệ ai nói cái gì, ngươi cũng không thể đi trêu chọc lăng quý nhân, biết không? Vâng, nhị công chúa thật sự bị dọa sợ, chuyện lần này ở trong lòng nàng để lại một dấu ấn thật sâu, cho dù Tuệ Phi không nói, nàng cũng không dám đi trêu chọc lăng hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nữ nhi, Tuệ Phi vừa đau lòng vừa phẫn hận, đối với mẹ con Đức Phi quả thực hận đến tận xương tủy. Nếu không có đại công chúa khiêu khích, nữ nhi cũng sẽ không đi trêu chọc lăng quý nhân, tất cả đều là lỗi của mẹ con Đức Phi. Tuệ Phi là người thông minh, nếu nói nàng muốn lăng quý nhân thuận lợi sinh hạ hài tử, vậy tự nhiên là giả. Nhưng hiện tại ai không biết lăng quý nhân này là khoai lang nóng phỏng tay. Hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng hài tử trong bụng lăng quý nhân, trong cung ai cũng biết, dám ra tay với lăng quý nhân, nếu thành công còn tốt, nếu không thành công, ngọc thái nữ kia chính là kết quả. Đại công chúa vào lúc này xúi dục nữ nhi đi đối phó lăng quý nhân, quả thực là lòng khó lường. Cách chương.